Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 ngươi lễ phép sao? Nữ nhân nói làm quan sai đầu tiên là sửng sốt, chợt ngầm hiểu, một bàn tay không thành thật mà sờ lên. Nữ nhân vòng eo mềm mại, ánh mắt làm càn thượng hạ đánh giá, vừa vặn, còn để lại một chén, nương tử muốn hay không đi nếm thử. Nữ nhân lại hỏi, nhưng còn có bánh, quan sai giả vờ trần chờ. Cái tay kia lại ở nữ nhân trên eo bồi hồi lưu luyến, dẫn người sau bị hấp dẫn lực chú ý. Ngừng ở hõm eo chỗ tay dùng sức một véo, nữ nhân trong miệng tràn ra một tiếng kiều xuyễn, kia thanh. Thở nhẹ mềm như bông, cùng lông cào động tâm tiêm nhi, nghe được người bên tai nóng lên, xương cùng sinh ma. Tê tiểu nương tử này giọng nói nghe được người linh hồn nhỏ bé đều phải bay. Nếu đi giáo phường, không cần thiết mấy ngày là có thể bước lên đầu bảng. Quan sai buông lỏng tay kính nhi. Bánh bột ngô sao? Có là có. Kia đến xem nương tử hầu hạ đến như thế nào. Tuy nói nữ nhân này sinh đến lôi thôi. Quanh thân còn quanh quẩn làm người hết muốn ăn mùi lạ. Nhưng xung quân trên đường điều kiện gian khổ, đại trời nóng ai mà không một thân siêu xú. Hơn nữa này quan sai tố hồi lâu không chạm vào nữ nhân. Có người tự tiến trầm tịch chính hợp hắn ý, tư cập này. Hắn không khỏi cười thầm, khó trách đồng liêu đều thích áp giải nữ phạm việc. Hợp lại không ngừng là thưởng bạc phong phú, việc nhẹ nhàng, trên đường còn có này chờ diễm phúc. Ai ngờ nữ nhân giơ tay phủ lên hắn mờ u bàn tay. Ở hắn khó hiểu trong ánh mắt nhẹ nhàng lấy ra, người đây là cái gì ý tứ? Quan sai vừa muốn phát hỏa, nữ nhân lại không vội không chậm nói. Nô gia đã là sinh dục quá một trai một gái phụ nhân. Luận nhan sắc, như thế nào có thể cùng những cái đó sinh nộn tiểu nha đầu so sánh với? Lo lắng hầu hạ không chu toàn đến. Không bằng, nói, nàng tầm mắt chuyển hướng về phía thẩm đường phương hướng, quan sai vừa nghe liền minh bạch. Cười nhạo nói, hảo độc phụ nhân, nàng hầu hạ, ngươi uống canh ăn bánh. Lang quân có điều không biết, nhà đầu này là nô gia sinh dưỡng, ngươi sinh dưỡng. Xem hắn biểu tình rõ ràng không tin, nào có mẹ đẻ sẽ vì một chén canh thịt. Một con bánh. Thân thủ đem nữ nhi đẩy đến nam nhân trong lòng ngực đạp hư. Lúc đầu vị kia lang quân nói đúng. Sự tình đi đến này một bước. Nhập giáo phường chịu khi dễ là chuyện sớm hay muộn. Cùng với làm nha đầu này trong sạch thân mình tiện nghi cái nào thấp hèn tiện dân. Cả đời lưu tiếc nuối. Chi bằng thỉnh lang quân giúp một chút. Ngài nếu vừa lòng, nàng ở trên đường cũng có thể ăn ít điểm khổ. Nữ nhân một phen sướng niệm làm đánh. Nhìn như tình ý chân thành. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng nàng là cái gì từ mẫu. Quan sai bị lời này nói được choáng. Váng, còn có bậc này diệu sự. Bản thân không chỉ có thể hưởng diễm phúc. Còn làm người tốt chuyện tốt tích âm đức. Thẩm đường, ngoặc kép, người lễ phép sao? Người nhà cốt linh nhiều nhất 20 nữ nhân. Như thế nào sinh ra một cái 11-12 nữ nhi? Muốn làm tú bà hại nàng cứ việc nói thẳng. Cư nhiên còn ra mặt dày cho nàng đương mẹ. Hoàn toàn không thể nhẫn. Rốt cuộc trang không đi xuống. Thẩm đường chậm gì gì tỉnh lại. Dùng cặp kia đen nhánh đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nữ nhân. Quan sai tầm mắt ở hai người gian du. Tẩu, nàng như thế nào không cùng ngươi thân cận? Nữ nhân nói, đứa nhỏ này sinh ra có não tật, khi thì điên khùng khi thì ngu si, vẫn luôn bị tỉ mỉ hầu hạ, cũng sinh đến một thân da thịt non mịn, hầu hạ người là không thành vấn đề, như thế nào họ, thẩm, không họ, cung, này đó nữ phạm không phải cái nào đều có thể sơ chạm. Quan sai xuất phát từ cẩn thận, nhìn mắt thẩm đường nhĩ sau xăm chữ, không họ cung. Tuổi lại tiểu, ngẫm lại phạm nhân danh sách, hẳn là chỉ là cái nữ tỳ, ai ngờ nữ nhân theo sát rảo biện. nàng là nô gia bị nạp vào cung phủ trước cùng vong phu Sở Sinh trưởng nữ. Tự nhiên tùy vong phu họ, chủ gia niệm này bơ vơ không nơi nương tựa, liền đã phát thiện tâm, dẫn nô gia đem này tiếp nhập trong phủ nuôi nấng, quan sai. Ngoặc kép, nếu không phải quan trọng nữ phạm, muốn liền muốn, hắn lựa chọn thẩm đường, đến nỗi nữ nhân này. Ly hiếu thành còn xa, cơ hội có rất nhiều, hắn cũng thủ tín. Thật cấp nữ nhân một chén mang theo dư ôn canh thịt, một con bánh bột ngô, cùng gác đêm đồng liêu chào hỏi qua. Lôi kéo thẩm đường đi xa chỗ tiểu sườn núi mặt trái, bóng đêm hắc trầm. Mơ hồ chỉ có thể nhìn đến một đạo mơ hồ hắc ảnh, gác đêm quan sai trêu ghẹo. Vội xong rồi làm ca nhi cũng nhạc nhạc, đừng nghĩ ăn mảnh a, đây là tự nhiên. Chỗ tốt đã quên ai cũng không thể đã quên huynh đệ, thẩm đường rũ tại bên người ngón tay cuộn cuộn. Suy nghĩ lung lay mở ra, nếu lúc này cự tuyệt. Chọc bực này đó quan sai, cục diện sợ là vô pháp thu thập, nhưng nếu là lén ngược lại là cái thật tốt cơ hội, một cái mạt lưu. Công sĩ có thể so một đám dễ đối phó đến nhiều, cứ việc không có hoàn chỉnh ký ức. Nhưng trực giác nói cho thẩm đường, mạt liêu công sĩ chính là đệ đệ. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại yên lặng rũ xuống mí mắt, nỗ lực diễn hảo một cái có não tật ngu dại nhi. Thẩm đường bị mang đi thời điểm, nữ nhân chính ủng ụp uống canh thịt, ngẩng đầu vừa lúc đụng phải một đôi sâu thẳm hắc ám mắt, phảng phất muốn liếc mắt một cái nhìn thấu linh hồn của nàng. Làm nàng không chỗ nào che giấu, nữ nhân bị xem đến lông tơ tạc khởi, thấp giọng mắng. Kẻ điên, tiệc sườn núi mặt sau là một mảnh cỏ dại mà. Bụi cỏ chừng người eo như vậy cao, rậm rạp, oi bức, bởi vì thẩm đường, trời sinh có não tật. Quan sai cũng không sợ nàng sẽ chạy, nửa quỳ trên mặt đất. Thần sắc gấp gáp mà cúi đầu đi giải lưng quần. Trước mắt hình như có hắc ảnh thoảng qua. Quan sai còn chưa phản ứng lại đây đó là cái gì. Cổ đã bị một cây thô dây thừng từ trước sau này gắt gao thít chặt, đánh lén. Không phòng bị hắn như thế nào tưởng được đến. Thẩm đường sẽ đột nhiên làm khó dễ. Nhưng hắn lại vô dụng cũng là mạt liêu công sĩ. Đối phó cái ý đồ chạy trốn nữ phạm còn không đơn giản. Lập tức thúc giục võ đảm. Hai tay mắt thường có thể thấy được mà bành trướng mấy vòng. Cơ bắp ngạnh như nham thạch, tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng, này lực lượng chừng năm thạch. Có thể nhẹ nhặt tạp toái nàng đầu, vặn gãy nàng tay chân, bóp nát nàng toàn thân xương cốt, quan sai không cần tốn nhiều sức tránh đoạn thô dây thừng. Nghiêng người ra tay, tấn như tia chớp, chuẩn bị một phen bắt giữ thẩm đường. Lại không ngờ thẩm đường ra quyền càng mau, cơ hồ mang ra tàn ảnh, lại mau lại tàn nhẫn lại chuẩn, trực tiếp đánh trúng hắn cằm, mơ hồ có thể nghe được trong đầu có tiếng nước đong đưa, bắt lấy khe hở. Thẩm đường lại nảy sinh ác độc cả người áp chế đi lên. Trở tay giam cầm này thủ đoạn, một tay kia đem này giống giận bóp chết ở trong cổ họng, răng rắc ra tay không chút trần. Chờ, lưỡng đạo nứt xương thanh cơ hồ đồng thời vang lên, thẩm đường. Ngoặc kép, nhìn đầu lấy quỷ dị góc độ nghiêng lệch quan sai. Tinh thần thả lỏng lại nàng có một cái chớp mắt không chân thật, mạt liêu công sĩ. Liền này, nàng xoay người bò đến một bên, này cũng, quá không cấm đánh đi. Tuy nói chiếm đánh lén tiện lợi, nhưng không khỏi thuận lợi đến qua đầu. Việc đã đến nước này, nàng cũng không hạ nghĩ nhiều, nắm chặt thời gian ở quan sai trên người tìm tòi một phen. Có giá trị đồ vật cùng đồ ăn bị cướp đoạt sạch sẽ. Nhanh chân hướng trái ngược hướng trốn, thoát thân quan trọng, một khi bị phát hiện đuổi theo. Bãi ở nàng trước mặt cũng chỉ có hai con đường, hoặc nàng một người xử lý sở hữu quan sai. Bao gồm cái kia sâu cạn không biết tam đẳng châm kiêu. trực giác nói cho nàng con đường này không quá lạc quan, hoặc nàng bị đánh phế đi chảo trở về. Chờ đợi nàng kết cục, sợ là sống không bằng chết, đến nỗi nữ nhân kia quay đầu lại tìm một cơ hội đi Hiếu Thành giáo phường. Tới cửa bái phòng, Thẩm Đường hướng về phía một phương hướng cắn răng chạy như điên. Liền trên mặt đất đá vụn ma phá gan bàn chân cũng không rảnh lo, ai từng tưởng nàng chạy thoát không? Nửa nén hương, phía sau mơ hồ xuất hiện tiếng vó ngựa, còn ở nhanh chóng tới gần, tiếng vó ngựa. Từ từ, xung quân đội ngũ không xe mã, này tiếng vó ngựa là như thế nào tới? Còn chưa suy tư là địch vẫn là người qua đường, mãnh liệt nguy cơ cảm từ bối tâm lan tràn đến toàn thân. Thẩm Đường không cần nghĩ ngợi mà hướng phía bên phải một cái lư đả cồn. Mới vừa đứng yên liền nhìn đến một mũi tên thật sâu hoàn toàn đi vào nàng mới vừa rồi vị trí, theo. Mũi tên bay tới phương hướng nhìn lại, rõ ràng là cưỡi ngựa, vẻ mặt sát khí quan sai thủ lĩnh, Thẩm Đường. Ngoặc kép, cam, ngoặc kép, hết chương.